Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, Doa Thánh Quang chiếu rọi thế giới. Lại xuất hiện hat-trick, lũ lụt hàng Cavani cường thế đánh trả. Quét Yorkshire bưu báo, dùng hat-trick đánh trả tất cả chất vấn. Cavani ngay tại quật khởi mạnh mẽ. The Times, chấn kinh. Cavani lại lần nữa trình diễn hat-trick. Hắn là hàng lởm o thiên tài. Mirror Newspaper, Cavani ba cầu cuồng quét The Gunner. Tên điên doa lại lần nữa đào được bảo tàng. Liverpool Leesos, thiên tài tân tinh quật khởi mạnh mẽ. Hat-trick cuồng loạn Arsenal đội. Sun Newspaper, Argentina tiên phong dùng sự thực nói chuyện. Hắn là một thiên tài. World Sport Daily, doa ánh mắt kinh người. Cavani vậy mà siêu cấp thiên tài tiên phong. Sport Weekly, lúc này, vô số người đều là tại báo cáo Leeds United đội sân nhà giao đấu Arsenal đội tranh tài. Đương nhiên bọn hắn trọng điểm đều là bỏ vào Cavani trên thân. Trận đấu này trước đó, Edinson Cavani là làm lấy rất nhiều người mặt làm ra thuốc kiểm. Thuốc kiểm là nghiêm khắc vô cùng. Đây là bài xuất Edinson Cavani phục dụng cấm dược khả năng. Dưới tình huống như vậy, tại trận đấu này bên trong, Edinson Cavani là làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Trước đây vô số người hoài nghi Edinson Cavani phục dụng cấm dược mới có tốt nhất một trận đấu biểu hiện kinh người. Nhưng là hôm nay bọn hắn nhìn thấy Edinson Cavani biểu hiện về sau, tất cả mọi người sợ ngây người. Hiện tại những này truyền thông thật là một điểm tiết tháo đều không có. Một ngày trước còn đang điên cuồng dèm pha Edinson Cavani, thậm chí là chỉ vào Edinson Cavani cái mũi nói, người nhà chính là một cái hàng lởm, người nhà chính là một cái ấm sắc thuốc. Nhưng là hôm nay đâu? Cơ hồ tất cả truyền thông đều là tại khen ngợi Edinson Cavani. Cái gì thiên tài tiên phong, cái gì siêu cấp thiên tài, các loại danh xưng đều là đưa cho Edinson Cavani. Trực tiếp đem Edinson Cavani cho nâng lên trời. Mà lại, lúc này, rất nhiều truyền thông đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên Gary Anosit trên thân. Trực tiếp đem Gary Anosit kéo ra khỏi tiên thi. Gary Anosit trong nháy mắt bị ngàn vạn dân chúng nước bọt bao phủ lại. Gary Anosit trở thành người người kêu đánh đối tượng. Những ngày này đều là không dám làm sao ra cửa. Những báo cáo này là tại nước Anh, thậm chí toàn thế giới đều lưu truyền rất bình thường rộng. Hiện tại cơ hồ tất cả fan bóng đá đều biết. Nước Anh Leeds United đội huấn luyện viên trưởng tên điên doa lại đào được bảo. Gia hỏa này ánh mắt thật là quá kinh người. Giống như hắn chính là trời sinh bá nhạc. Hắn xem trọng cầu thủ đều sẽ phi thường lợi hại. Đây quả thật là quá thần kỳ. Thần kỳ đến có chút dọa người. Mà ở thời điểm này, rất nhiều tiếng người xưng doa khẳng định cỗ có cái gì thần kỳ Trung Quốc phu thuật. Không phải hắn là không có ánh mắt như vậy. Đây là một cỗ đến từ Đông Phương lực lượng thần bí. Không thể tùy tiện dò xét. Dù sao lúc này truyền đi là phi thường tà dị. Mà trên Internet, rất nhiều người ý cũng là thay đổi. Bắt đầu tham tán Edinson Cavani. Trên Internet, rất nhiều người nói, wow, thật không nghĩ tới Edinson Cavani vậy mà lợi hại như vậy. Xem ra chúng ta trước đó thật là hiểu lầm hắn. Đều là những này đáng chết truyền thông. Loạn xạ tung tin đồn nhảm. Người ta Edinson Cavani vốn chính là một cái siêu cấp thiên tài. Còn nhận lấy nhiều như vậy chỉ trích, thật là đáng chết. Còn có người nói, ta đã sớm nói, tên điên doa ánh mắt là sẽ không có vấn đề. Cái này nha chính là thế kỷ này lớn nhất vu sư. Trên người hắn có một cỗ đến từ cổ lão Đông Phương lực lượng thần bí. Hắn chính là đến thống trị nước Anh giới bóng đá. Còn có người nói, cái này mẹ nó hoàn toàn liền nhất định Gary Anosit tên kia làm ra sự tình. Gia hỏa này đưa tin giống như đều là một chút không có căn cứ đưa tin. Lão tử thật không rõ ràng. Vì cái gì gia hỏa này còn có thể tại truyền thông giới lẫn vào? Chẳng lẽ truyền thông giới thật tốt như vậy hỗn sao? Chúng ta có phải hay không cũng muốn đi trộn lẫn hỗn đâu? Cũng có người nói đến. Lão tử thật là phục tên điên doa. Gia hỏa này mới là lớn nhất boss a. Ta nghĩ, về sau còn lại đội bóng đều không cần cầu dò xét. Chỉ cần thấy được tên điên doa muốn mua ai, bọn hắn tranh đoạt qua đi là được rồi. Hiện tại, lão tử là đối Tevez gia hỏa này tràn đầy chờ mong. Không biết hắn lúc nào có thể bộc phát đâu. Đúng vậy, lúc này, liên đới mọi người đối với Tevez cách nhìn cũng là phát sinh chuyển biến. Carlos Tevez lúc này bên người áp lực cũng là nhỏ rất nhiều. Những này đều phải cảm kích Edinson Cavani đồng chí ưu tú biểu hiện a. Hiện tại rất nhiều người đều là tại khen ngợi Doa nhìn người ánh mắt. Doa ánh mắt thật là quá thần. Hắn coi trọng người thật là quá lợi hại. Kết quả là rất nhiều người đều là đưa ánh mắt về phía Leeds United đội đào tạo trẻ. Bởi vì bọn hắn biết, Doa là từ Bỉ mang về một đám thanh niên. Doa khẳng định là phi thường xem trọng bọn này thanh niên. Còn có, Doa sớm dẫn vào một chút cầu thủ. Hiện tại đang bị thuê đi ra. Tỷ như nói tại Ajax có Luka, tại Bỉ căn đặc biệt hao, David Luiz các loại người, là bị càng nhiều người chú ý. Rất nhiều người đều là muốn đào chân tướng. Mà trước đây đồng dạng bị Doa xem trọng Thiago Silva trong lòng thì là tràn đầy hối hận cùng bất. Đắc dĩ, lúc trước Doa tìm tới hắn thời điểm, hắn vậy mà cự tuyệt. Bây giờ nghĩ tưởng tượng cảm thấy mình thật là ngốc a. Quá ngu, bất quá, Thiago Silva đối với mình là rất có lòng tin. Hắn tin tưởng vững chắc mình có thể tại châu Âu giới bóng đá sáng chế một phiến thiên địa. Nhưng là, bỏ qua Doa, hắn cái này trả thù là muốn muộn nhiều năm mới có thể thực hiện a. Thiago Silva trong lòng rất bình thường hối hận. Hiện tại càng là có rất nhiều cầu thủ trẻ trực tiếp rêu rao mình đã từng bị Doa xem trọng qua. Doa còn đã từng bái phỏng qua nhà bọn hắn, muốn đưa vào bọn hắn, dùng cái này đến chào hàng bọn hắn, nâng lên giá trị của mình, lừa một chút không tâm nhãn ra hòa. Người khoan hãy nói, thật là có câu lạc bộ mắc lừa, loại chuyện này thà rằng tin là có, không thể tin là không, bởi vì vạn nhất thành công đâu. Đây không phải muốn kiếm một món hời. Cho dù không thể thành công, bọn hắn cũng tốn hao không có bao nhiêu. Đây chính là đang đánh cược. Hay là cùng mua cổ phiếu không sai biệt lắm. Ai cũng nói mình có nội tình tin tức. Rất nhiều người kỳ thật đều biết đây là giả. Nhưng là bọn hắn hay là muốn đi tin một thanh. Vạn nhất lần này là thật đây này. Nói không chừng bọn hắn liền kiếm đây. Cho nên, lúc này, chỉ cần bị tiêu lên bị Doa xem trọng qua nhãn hiệu, bọn gia hỏa này cơ hồ đều sẽ bị người mang đi. Mà lại giá tiền cũng không thấp đâu. Rất nhiều các ký giả truyền thông đều là tìm không thời gian đến hỏi thăm qua Doa. Đến tột cùng ai có hay không bị coi trọng qua. Còn có hỏi thăm ngươi bây giờ xem trọng ai. Có hay không muốn dẫn vào cầu thủ trẻ. Mà lại lúc này phần lớn cầu thủ trẻ đều là phi thường hy vọng đạt được Doa chú ý cùng lời bình. Thế là có rất nhiều thanh niên thiếu đám cầu thủ là đi tới Leeds United. Hy vọng Leeds United đội có thể cho bọn hắn một lần thử huấn cơ hội. Hy vọng có thể để Doa xem bọn hắn trận đầu cầu. Dù sao lúc này, Doa là rất hỏa. Lửa ghê gớm, Edinson Cavani đồng dạng vô cùng đỏ. Là có vô số đội bóng hướng về Edinson Cavani phát ra báo giá. Hy vọng có thể đưa vào Edinson Cavani tên này cầu thủ. Chủ yếu hơn chính là ý U21 đội tuyển quốc gia hướng về Edinson Cavani ném ra cành ô liu. Hy vọng Edinson Cavani có thể vì ý đội tuyển quốc gia hiệu lực. Bởi vì Edinson Cavani tổ phụ là người Ý. Mà lại Edinson Cavani hiện tại cũng là có được ý cùng Uruguay song trọng quốc tịch. Người Ý thấy được Edinson Cavani quật khởi về sau, là hy vọng có thể đem nhân tài như vậy lưu cho bọn hắn Ý. Mà không phải Argentina, dù sao lúc này, Edinson Cavani tên tuổi vô cùng vang. Sự tình cũng là vô cùng nhiều, đều nhanh muốn ảnh hưởng đến Leeds United đội chuẩn bị chiến đấu. Doa cũng đúng là bị những này các ký giả truyền thông cùng một chút dâu ria người cho làm phiền. Doa trực tiếp liền khai thác phòng bế huấn luyện phương thức. Đến huấn luyện đội bóng, fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông đều không cho tiến vào Leeds United trụ sở huấn luyện. Dạng này Leeds United đội huấn luyện không khí mới hơi yên tĩnh dễ dàng một chút. Bởi vì tiếp xuống, giải ngoại hạng Anh thứ 13 vòng đấu, Leeds United đội sẽ đi đến sân khách khiêu chiến Chelsea đội. Đây chính là một trận đánh ác liệt a. Chelsea đội thực lực thế nhưng là rất mạnh. Chỉ ít theo Joa, Chelsea đội hiện tại là muốn so Arsenal đội lợi hại rất nhiều. Trận đấu này đối với Leeds United đội tới nói là phi thường trọng yếu. Một trận không thể thua trận tranh tài. Ở thời điểm này, Joa tự nhiên là hy vọng có một cái tốt đẹp huấn luyện cùng chuẩn bị hoàn cảnh rồi. Hắn mới không giống muốn bị những này không liên quan nhân viên quấy rầy đâu. Hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ là sĩ khí tăng vọt. Edinson Cavani sự tình cũng là để bọn hắn cảm thấy vô cùng tự hào. Từng cái trên thân là tràn đầy năng lượng. Phảng phất mình lúc này có thể chiến thắng toàn thế giới đồng dạng. Ở thời điểm này, Joa cũng là tìm Edinson Cavani nói chuyện phiếm. Bởi vì gần nhất Edinson Cavani thật là quá đỏ. Ngoại giới toàn là có liên quan tới hắn tin tức. Hơn nữa còn đều là nhiệt phủng lời của hắn. Joa là sợ tuổi trẻ Edinson Cavani nhẹ nhàng. Bất quá, còn tốt, tiếp xúc xuống tới. Edinson Cavani đầu não vẫn tương đối rõ ràng. Mà lại cũng là phi thường khiêm tốn. Không có một chút niên mới trí cản rỡ. Ngược lại lộ ra càng thêm cẩn thận. Quả nhiên, tương lai thành tựu không tầm thường người. Chính là cùng mọi người không giống a. Nhìn xem Edinson Cavani dạng này trạng thái. Joa liền hài lòng, vừa lòng phi thường. Bất quá, Joa vẫn là dặn dò Edinson Cavani vài câu. Tuyệt đối không nên nhẹ nhàng. Tương lai đường còn rất dài mà thôi. Mà ngươi Edinson Cavani cũng chỉ mới vừa đá 2 trận bóng tốt mà thôi. Đây không phải chuyện đại sự gì. Tốt cầu thủ là có thể đá cả một đời bóng tốt. Mà không phải đá 1-2 trận bóng tốt. Edinson Cavani là không chỗ ở gật đầu. Biểu thị mình biết rồi. Thụ giáo, Joa nhìn ra được. Edinson Cavani đó cũng không phải tại qua loa. Mà là thật nghe lọt được. Joa lúc này mới yên tâm. Về sau, Joa lại là tìm tới Carlos Tevez. Cùng hắn tâm sự, thông qua nói chuyện phiếm. Joa cũng là nhìn ra Carlos Tevez biến hóa. Cái này so với hắn mới vừa tới đến Leeds United đội thời điểm muốn tốt rất nhiều rất nhiều. Mà lại hắn hiện tại là tích cực dung nhập đội bóng. Dung nhập nước Anh sinh hoạt. Hơn nữa còn bắt đầu cố gắng học tập Anh ngữ các loại. Điều này nói rõ Carlos Tevez mình cũng ý thức được mình không đúng. Bắt đầu bản thân cứu rỗi. Đây đối với Carlos Tevez dạng này người mà nói là phi thường khó khăn. Nhưng là hắn hiện tại làm như vậy. Cái này đã nói lên hắn là quyết định. Hắn là không muốn tại bị phun xuống dưới. Hắn muốn đối nghề nghiệp của mình kiếp sống phụ trách nhiệm. Hắn bắt đầu cố gắng nghiêm túc dung nhập đội bóng. Nhìn thấy những này tốt hiện tượng. Joa là vừa lòng phi thường. Không chỗ ở gật đầu. Bất quá. Leeds United đội cũng không phải tất cả đều là tin tức tốt. Cũng là có tin tức xấu. Tin tức xấu chính là Ribery trạng thái vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Mà lại Pique thương thế khôi phục được cũng không phải rất bình thường lý tưởng. Tái xuất thời gian cũng là đẩy về sau trễ một tuần. Cho nên, hiện tại Leeds United trong đội bộ vẫn là có rất nhiều vấn đề. Cái này mùa giải, đối với bọn hắn tới nói vẫn như cũ là phi thường gian nan. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.